Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 6 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Theo lịch làm việc, sáng hôm sau, Lưu Dương đến nhà trung đoàn trưởng, nhưng ông vẫn còn ngủ ngon lành. Không nỡ đánh thức ông Tư, Lưu Dương cùng cậu quý công chủ ra trước sân ngồi uống trà. Những tiếng nói rì rầm của hai người khiến ông Tư tỉnh giấc. Trong lúc ông Tư vệ sinh cá nhân, chính Quỷ Dương trải tấm bản đồ thành phố Quế ra bàn làm việc. Hai tay ông chống trên mép bàn, mắt nhìn chăm chăm vào những điểm đột kích chủ yếu để có thể lọt vào thành nội, điều mà ông quan tâm hơn hết. Biết ưu tư của chính Quỷ, trung đoàn trưởng Tư Thiên một lần nữa xác định lại nhiệm vụ của từng tiểu đoàn thuộc trung đoàn 7. Tiểu đoàn đặc công sẽ diệt đồn mang cá, tiểu đoàn 1 chiếm sân bay Tây Lộc, tiểu đoàn 2 chiếm đại nội và cột cờ, tiểu đoàn 3 triệt phá An Hòa. Một yêu cầu được đặt ra là các tiểu đoàn phải cùng đồng loạt nổ súng một lượt. Liệu họ có thể thực hiện được yêu cầu quá cao này hay không? Câu hỏi của chính Quỷ làm Tư Thiên phải suy nghĩ. Ông đi đi lại lại, cuối cùng lớn tiếng khẳng định, dù yêu cầu của kế hoạch có cao, nhưng phải làm bằng được, bởi mất yếu tố bất ngờ đồng nhất thì trận tập kích sẽ gặp khó khăn, chắc chắn phải trả một giá đắt hơn. Mâu thuẫn nhỏ đã xảy ra giữa hai người, khi ông Tư khăng khăng phải thực hiện diêu quân cho tiểu đoàn 3, mà theo chính Quỷ là không cần thiết. Liệu Tư Thiên có thay đổi quân lệnh của mình hay không? Để tiếp tục dõi theo công tác chuẩn bị trận chiến của trung đoàn 7, kính mời quý vị và các bạn nghe phần 7 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay, với một vài biến cố sắp xảy ra. Lần nào nhận được thư mẹ, Mai đều tìm một cơ hội thuận lợi để nói lại với ông Tư Thiên hoặc đưa cho ông xem. Nhưng lúc ấy, ông Tư Thiên với giọng nghiêm nghị nhưng dịu dàng, thường dặn dò con gái không được nói gì về ông cho bà Đào biết cả. Nhưng lẽ nào Mai lại dâng lời? Dâng lời ba, tức là phản bội lại tình cảm chính mình. Cô vẫn viết điều đặn cho mẹ với những tin tức chi tiết về ba mình. Hơn nữa, cô còn muốn làm cho mẹ thực sự hy vọng chờ đợi một ngày nào đó mọi sự sẽ trở lại tốt đẹp. Túi thuốc lá vừa rồi là do Mai gợi ý, mẹ mới gửi lên. Vậy mà ba đã phản ứng khó chịu. Mai sững sờ một lúc, trong cái im lặng đến dễ sợ. Chỉ nghe tiếng gió heo Mai xào xạc trên đám lá ngụy trang mái nhà, ngụy trang các bờ vách, và tiếng sôi xèo xèo của bọt củi đun bếp. Rồi Mai hỏi, con không hiểu sao ba lại nói thế. Ba nói nghe dễ sợ quá. Ông Tư Thiên ngồi im lặng, mười ngón tay đang vào nhau vòng lấy đôi đầu gối dài diêu. Đoàn ông lấy túi thuốc lá ra, loại thuốc của đồng bào Ba Cô, vấn một điếu. Mai nói tiếp, ba muốn nghĩ về mẹ con sao thì tùy ba, nhưng ba phải nghĩ cho con. Đằng nào thì con cũng là con chung của ba mẹ. Ba đừng bắt con chịu phận đứa mồ côi. Có ba thì mất mẹ, có mẹ thì mất ba. Nói đến đây Mai xúc động quá, nước mắt đã ứa ra. Cô nghẹn đi một lúc rồi mới nói được, nhưng giọng vẫn phập phiệu. Ba cũng nên nghĩ rằng, cũng vì con nữa, nên mẹ con mới dám gửi cho ba một chút quà nhỏ, nhờ con đưa. Vậy mà ba không cầm cho, thì tủi thay con quá. Mai không cầm được nước mắt nữa, cô nấc lên rồi khóc òa. Ông Tư Thiên và cả Lưu Dương nữa không biết nên xử sự ra sao. Mai càng khóc tức tưởi, vừa khóc vừa kêu thầm. Mẹ ơi, con khổ quá. Cậu Cu On nghe những chuyện gia đình của thủ trưởng chẳng lấy gì làm thú vị, nên lẳng lặng đi về láng chính Quỷ. Cậu Quý đứng nghệch ra một lúc, rồi lại chỗ sạp, nằm dài ra, tay dắt qua trán, chân nhíp nhíp trên giác sạp. Ra chiều suy nghĩ lung lắm. Chẳng hiểu cậu có suy nghĩ gì không, hay là bắt đầu buồn ngủ. Lưu Dương tìm cách dỗ về Mai. Ồ, đến đi cháu. Sao đang vui lại khóc? Mà ba cháu đã nói là không cầm đâu. Câu nói đó đã gợi cho Tư Thiên một lối thoát. Kể ra, Tư Thiên không thể không nhận được. Có điều ông muốn tỏ ra cứng cỏi trong việc giải quyết quan hệ giữa vợ chồng ông. Mặc dù hai người xa cách đã gần 14 năm, chưa ai nói với ai được một lời tận mặt. Ông Tư Thiên nói với Lưu Dương: "Con gái là mau nước mắt lắm, tôi thì tôi ngại ghê." Ông rít một hơi thuốc đến tốt cả má lại, dứt mẩu vào đống lửa và nói với Mai: "Đừng khóc nữa con. Con về được gặp ba, lại được gặp cả chú Lưu Dương nữa. Đừng làm mất vui. Con có quán ba thì ba cũng phải chịu." Mai lau nước mắt và không bỏ lỡ cơ hội: "Con đâu có dám quán ba. Con chỉ tủi thân và thương mẹ con mà khóc. Có đứng vào hoàn cảnh chúng con mới hiểu nổi nỗi khổ tâm của những đứa con, cha một đằng, mẹ một nẻo. Đã nhiều lần con thay mặt mẹ xin lỗi ba, mong ba tha lỗi cho cái bước đường cùng của đàn bà. Chứ mẹ con trước sau như một, không khi nào quên ba. Con là con gái con biết, nếu mẹ con có lỗi thì cũng được, nhưng ba cũng xét cho cái thời thế cai nghiệt." "Phải nói thẳng ra cháu à." Lưu Dương cổ vũ Mai: "Phải gọi cho đúng tên, chỉ cho đúng mặt kẻ gây tội lỗi. Chính thằng Mỹ và thằng Huệ mới là thủ phạm." "Dạ chú nói đúng, tội lỗi chính là do thằng Mỹ thằng Huệ. Nhưng mẹ con cũng có lỗi. Mẹ con đã cho con thay lời xin lỗi ba. Hôm nay nhân có đủ cả chú Dương ở đây, chú vừa là chính quỷ, vừa là chỗ thân tình với gia đình. Con mong ba nghĩ lại, kẻo tội cho mẹ con một nỗi, mà tội cho chị em chúng con 10 phần. Nghe Mai nói đến chị em chúng con, ông Tư Thiên hừ lên một tiếng: "Cứ nghĩ đến thằng Chiến lúc nào là ba điên đầu lên lúc đó." Mai né tránh không đụng chạm gì đến chuyện thằng em trai đi học sĩ quan ngụy, mà vẫn tiếp tục thuyết phục ông Tư Thiên vì lòng đại lượng mà tha thứ cho người vợ ông đã một lần dao động, càng nghĩ mà chịu tiếng là thiếu thủy chung. Cô khôn khéo nhắc lại tình nghĩa của ông đối với vợ con, nhất là đối với cô suốt 2 năm vừa qua. Để buộc chặt ông là người chung thủy, tuy bà đào như thế, nhưng những năm tập kết ra Bắc cũng như vào chiến trường, ông chưa hề tìm nguồn hạnh phúc mới. Mai thừa biết, có cô văn công quân khu tên là Thu Dân, diễn viên hát dân ca, một cô gái trong đã quá lứa, có vẻ quyến luyến ông, vậy mà ông đã né tránh. Lại cả cô Hồng, thành quyến viên nữa, cô Hồng có chồng bị bọn Ngô Đình Diệm giết hồi năm 1959. Nhiều người ghép cô Hồng với ông chỉ cười cười: "Để tớ xin phép con đã." Mai hiểu ba mình chưa quên được mẹ mình. Hồi lên rừng, Mai có mang theo tấm ảnh mẹ cô treo đầu giường nằm. Mai bắt gặp một vài lần, ông Tư Thiên ngắm trộm bức ảnh đó, ngắm một cách đắm đuối. Mối tình cũ đó đối với ông vẫn không nguôi ngoai. Dường như ông Lưu Dương làm chỗ dựa. Mai mạnh dạn khuyên ba nên bớt tính tự ái trong câu chuyện này đi. Tư Thiên chỉ lắng nghe như người chịu trận. Lưu Dương chỉ thỉnh thoảng đưa mắt khích lệ Mai, để Mai vững tin vào những lời mình nói không sai, không có gì quá đáng. Trong một lúc nào đó, Tư Thiên đã nhận túi thuốc lá từ tay Lưu Dương. Ông khẽ bóc, lấy ra một gói đưa mời Lưu Dương cùng hút. Lưu Dương cầm điếu thuốc, đưa lên mũi hít hít mùi thơm bạc hà, rồi mới châm lửa, kéo mấy hơi liền. À, thuốc này hút cũng nhẹ và thơm. Quá ra tôi là người tốt số. Vừa được ăn kẹo mè sứng, vừa được hút thuốc lá xa lem của chị Đào. Từ Thiền đưa cho Lưu Dương 2 gói thuốc lá. Lưu Dương không khách khí, vui vẻ nhét vào túi áo. Túi thuốc lá còn lại, ông Bảo Quý cất cho ông. Theo dõi những cử chỉ đó, Mai trở nên yên tâm. Hồi đó rồi làm sao ông lại lấy vợ? Tư Thiên chợt hỏi. Câu chuyện tự nhiên soi sang đời tư của Lưu Dương, điều mà lâu nay Tư Thiên không muốn hỏi, vì tế nhị đối với bạn đã đành, còn vì không muốn nghe những lời tâm sự mà ông đoán chắc là ngụy biện. Về phía Lưu Dương, cũng đã vài lần định nói chuyện với Tư Thiên, nhưng vì bận việc và vì ông cũng dự cảm được rằng tự nhiên không khảo mà xưng, rất dễ bị bạn coi là xạo. Bây giờ, Lưu Dương thành thật kể cho bạn nghe đoạn đời phức tạp của mình. Kể từ năm 1959, ông không còn nhận được tin của vợ, chỉ biết vợ ông đã dắt con đi biệt xứ ở đâu không ai hay. Suốt 4 năm liền, mỗi lần đi phép, Lưu Dương chỉ còn đứng ở Hiền Lương hoặc cửa Tùng nhìn vô trong Nam. Không thể chịu đựng mãi sự chờ đợi mỏi mòn, ông đã trình bày hoàn cảnh của mình với tổ chức, được tổ chức cho phép, ông mới cưới vợ. Mình hỏi thật ông, khi đã trót cưới cô Hiền, mới hay cô The dắt con trở về khi quê hương đồng khởi, ông có hối hận không? Làm trái với lương tâm mới hối hận chứ anh Tư. Việc tôi cưới vợ không chẳng thấy gì là sai trái. Tư Thiên ngạc nhiên kêu lên. Bây giờ tôi mới nghe ông nói là một. Không có gì sai trái à? Ông thử, ông vẫn chờ đợi mà cô The lại bỏ đi lấy chồng, thì ông nghĩ sao? Lưu Dương mỉm cười hỏi Tư Thiên. Nó giống như tình cảm của anh chứ gì. Cứ cho là như vậy, nhưng tớ muốn nói cái tình cảnh chung. Lưu Dương. Tôi cho rằng, trong những tình cảm éo le khắc nghiệt đó, trong đôi vợ chồng, không ai là kẻ phụ tình cả. Kẻ bội ước gây tàu lộ chính là Mỹ Ngụy, chính là chế độ tàn bạo dã man của tụi chúng. Bắt những người vợ chiến sĩ cách mạng phải ly hôn với chồng. Ngoài việc muốn cắt đứt quan hệ tình cảm ra, chúng còn muốn giết chết ý chí cách mạng trong đầu óc những người vợ vốn có quan hệ chặt chẽ với cách mạng. Chúng muốn làm cho họ không còn hy vọng vào ngày thống nhất đất nước, không còn hy vọng vào chúng ta. Có những người vợ dám hy sinh thân mình, dù vào tù ra tội, dù bị hành hạ tra tấn, vẫn kiên quyết chống lại cái trò giả mang phi đạo lý ấy, giữ lòng chung thủy với cách mạng, chung thủy với chồng. Đó là những tấm gương sáng chói cao đẹp. Điều đó hẳn là không phải bàn cãi nữa. Nhưng theo tôi sẽ không có gì sai trái nếu có những người vợ không chịu đựng nổi cảnh đơn độc kéo dài, lại tự nguyện đi lấy chồng, miễn là họ vẫn giữ được tình cảm với cách mạng. Con người cũng là một giống sinh vật. Dù là giống sinh vật cao cấp nhất, có ý thức nhất, vẫn phải tuân theo những quy luật sống của nó. Chúng ta đâu phải những nhà đạo đức theo kiểu tu hành, lấy sự khổ hạnh thể xác làm điều cứu rỗi linh hồn. Anh Tư à, nói thiệt với anh là tôi hết sức kính phục tấm lòng chung thủy sắc son của cô The. Cô ấy tốt quá, tốt như ông bà tổ tiên ta xưa vậy. Nhưng giá như cô ấy đi lấy chồng ngay trước lúc tôi chưa lấy vợ, không phải tôi nói hậu đâu. Quả thật tôi không hề oán trách giận hờn. Riêng tôi đã chờ đợi cô ấy 8-9 năm. Nếu cô ấy không bỏ đi, vẫn bám trụ quê hương mà tranh đấu, tôi vẫn không thể chờ đợi hơn được nữa. Điều này tôi không giấu giếm cô The và cả với cô Hiền sau này nữa. Nghe Lưu Dương nói vậy, Tư Thiên bật cười. Ông nói gì độc đáo quá ta. Hẳn là anh không muốn nhà Lao thừa phủ được giải phóng. Lưu Dương biết Tư Thiên nói khái. Chẳng là chị The sau một thời gian hoạt động đã bị địch bắt năm ngoái, hiện chị đang bị giam giữ tại nhà Lao thừa phủ. Lưu Dương đáp. Anh không hiểu tôi rồi anh Tư. Tôi không đến nỗi có ý nghĩ thấp hèn như vậy. Chỗ anh em tôi hỏi thật ông, trước khi vào đây, cô Hiền có nghĩ là ông sẽ gặp vợ cũ không? Có chứ. Lẽ nào cô ấy lại không có lời cấm đoán ông? Hoàn toàn không. Mà trái lại cô ấy còn mong cho tôi được gặp mẹ thằng Dũng. Thế thì ông giỏi thật, ông vận động đến là khéo. Lưu Dương nói. Tôi có vận động gì đâu anh. Đối với cô Hiền, tôi chỉ nói thật. Tôi không giấu giếm cô ấy điều gì cả. Trước lúc yêu cô ấy, tôi nói rõ hoàn cảnh của tôi. Khi được tin cô The đã trở về quê và vẫn mong đợi tôi lại cũng nói thẳng không quanh co gì cả. Anh tính, ở vào tình cảm của tôi thì khôn ngoan, chẳng lọ thật thà. Chính vì vậy mà cô Hiền không hề oán trách tôi, vẫn yêu tôi tha thiết. Và cô ấy sẵn sàng chấp nhận số phận của mình một cách vui vẻ. Cô ấy khuyên tôi không được bội tình với mẹ thằng Dũng, mà vẫn hy vọng mẹ thằng Dũng sẽ không xử tệ với mình. Tư Thiên tủm tỉm cười, tỏ ra chưa tin lời Lưu Dương lắm. Cứ như ý ông nói, thì cô Hiền là một người đàn bà hiếm có. Nhưng vấn đề không phải là cô Hiền quyết định, mà là cô The. Thế ngộ nhỡ nay mai gặp lại nhau, cô The cứ một mực bắt ông phải từ bỏ cô Hiền thì sao? Tôi không tin cô The ích kỷ như thế. Qua những lá thư cô ấy gửi cho tôi và cho cả cô Hiền, tôi hoàn toàn có đủ cơ sở để tin cô ấy là người biết xử sự. Tư Thiên vẫn chế giễu. Ông quả là người cả tin. Để xem, thư từ thì ai mà chẳng viết được ngọt ngào. Chứ khi sắp mặt, biết đâu người ta lại chẳng nổi máu tam bành lên, rồi ông cũng đến khổ. Lưu Dương đáp, giọng nói vẫn hết sức tự tin. Tôi tự bảo mình thế này, trong hoàn cảnh riêng, xét cho cùng, trong ba người chúng tôi không ai có lỗi. Vậy mà tình yêu giống có cái gì đó hơi ích kỷ. Phải xử sự thế nào đây, để trong ba người không ai bị trừng phạt quan? Phải chăng mỗi người phải có một chút hy sinh, chứ ai cũng đòi trọn vẹn thì không thể được. Vậy là ông chủ trương sống bộ ba. Anh tính có còn cách nào hay hơn nữa không? Anh có thể cho tôi ích kỷ tham lam, nhưng tôi tự xét mình không phải như thế. Thú thật với anh, về cô Hiền, tôi có thể yên tâm hoàn toàn. Nếu cô ấy đòi tôi cắt đứt quan hệ với mẹ thằng Dũng, thì đã đầu rồi. Và hẳn là tôi không thể sống được với cô ấy. Còn nếu như lời nghi ngờ của anh đúng sự thật, nghĩa là mẹ thằng Dũng đòi tôi cắt đứt với cô Hiền, thì chắc chắn là tôi sẽ phải chịu một sự bất hạnh khác. Tôi không thể tiếp tục quan hệ với người đàn bà ích kỷ ấy được nữa. Thế đấy anh à. Tuy nhiên, tôi vẫn tin cô The là người đàn bà trung hậu biết điều. Hơn nữa, tôi còn tin vào thằng cháu Dũng. Nó có một vị trí hết sức quan trọng trong việc giải quyết hoàn cảnh éo le của chúng tôi. Tư Thiên im lặng hồi lâu. Ông không còn cười giễu Lưu Dương nữa. Qua giọng nói nghiêm túc, thành thật của Lưu Dương, ông biết bạn mình suy tính chuyện riêng tư thật rõ ràng mạch lạc. Quái lạ, tay Lưu Dương này đào ở đâu ra những ý nghĩ lạ lùng đến thế? Những ý nghĩ mới nghe thoáng qua thì thật là phi lý, thậm chí còn tỏ ra hàm hồ ích kỷ. Nhưng ngẫm sâu lại thấy không còn cách nào tốt hơn nữa. Ông chưa hiểu bạn. Lưu Dương là người ưa thực tế. Ông chấp nhận hoàn cảnh hiện thực, không dai dứt với hoàn cảnh, không tự dài dò mình, mà quan tâm đến cách xử sự. Xử sự thế nào là cách mạng nhất, là hợp đạo lý nhất. Khi đã chọn được cách xử sự tốt nhất, ông biến nó thành quyết tâm phấn đấu cho bằng được. Điều này hãy còn xa lạ với Tư Thiên, xa lạ vì nó gần như đối lập với cách nghĩ của Tư Thiên xưa nay. Tư Thiên chưa bao giờ nghĩ được rằng vợ ông là không có lỗi. Chẳng những ông kết tội vợ ông là thiếu chung thủy, dao động, cơ hội, ông còn tự cho mình cái quyền được hành hạ người, bắt vợ ông phải đau khổ về tinh thần, về tình cảm, và phải gian xin ông vì đại lượng mà tha thứ cho, ông mới hả giận. Hả giận đã, còn tha thứ hay không, còn tùy ông ban phát. Ông ban phát thế nào, được thế ấy. Nghĩ như vậy, ông nên cố giữ mình, cố kèm hãm mọi cảm xúc của mình lại để tự thấy mình là cao cả, là người nghiêm túc. Ông tự biện minh rằng, nếu ông bỏ bà Đào, đi lấy vợ khác, ông mới là người nhỏ nhen, ích kỷ. Đằng này, ông vẫn ở thế. Thực ra thì tổ chức cùng bạn bè có khuyên ông nên trở về với vợ cũ. Nhưng nếu ông cảm thấy tình cảm đã hoàn toàn tan vỡ, ông xin ly dị, đi lấy vợ khác, chắc chắn cũng không ai cấm đoán ông. Đấy là tự ông cấm đoán ông. Ông cố giấu giếm, nhưng ai cũng biết tình cảm của ông đối với bà Đào vẫn không nguôi ngoai. Ông không dễ dàng bỏ người vợ đã có với ông hai con, đã có một thời gian dài làm ông say đắm, làm ông tràn trề hạnh phúc. Ông giấu giếm tình cảm của ông và trở nên tự lừa dối mình. Ông sống trong một tình trạng nhũn nhẵn. Ông vẫn yêu vợ nhưng không dám nói ra điều đó, sợ mình lép vế. ông quán trách vợ, muốn vợ phải hạ mình xuống mà xin lỗi ông. Nhưng khi vợ ông đã hết sức cố gắng để chịu hết lỗi lầm về mình, thì ông lại thấy mình cao thượng quá. Và như thế thì giữa ông và vợ có một khoảng cách quá xa về tư cách. Trong lòng ông có một mối mâu thuẫn nặng nề làm ông mệt mỏi. Ông bỗng thèm muốn cái thanh thản, cái tự tin của Lưu Dương. Nghe Lưu Dương thổ lộ tâm sự, ông Tư Thiên cảm thấy lòng mình có điều gì rạn nứt lung lai. Nó buộc ông phải bắt đầu công phá vào những định kiến cũ. Ông không còn đầy đủ lý do vững chắc để coi thường Lưu Dương, coi Lưu Dương hoàn toàn là người phụ tình bội nghĩa. Tuy nhiên, ông vẫn bấu víu vào cái hình ảnh của chính mình. Lẽ ra cậu ấy phải kiên nhẫn hơn nữa, phải biết chờ đợi hơn nữa. Nếu cậu ấy không dồi dào, có phải bây giờ sẽ trở nên trọn vẹn hơn không nào? Theo ông, Lưu Dương là một người tốt, nhưng mơ mộng. Để rồi xem. Từ nãy giờ, Mai ngồi chăm chú lắng nghe câu chuyện riêng của chú Lưu Dương, và cô hoàn toàn bị chinh phục bởi cái tính chân thật và sòng phẳng của chú. Lâu nay, cô chỉ nghe ông Tư Thiên và cậu Dũng, nên chính cô cũng chưa hiểu đúng chú Lưu Dương. Con người như thế thì đàn bà đến là dễ yêu. Mai thầm nghĩ. Bây giờ thấy hai người bạn trai ngồi trầm ngâm hút thuốc, Mai mới lên tiếng. Chú Lưu Dương nói có tình có lý đó ba. Bọn con tin, hễ chuyện chi dù có phức tạp mấy mà giải quyết có tình có lý, rồi cũng xong, cũng êm đẹp. Ông Tư Thiên ầm ừ rồi bỗng cười. Thì chả ai biết thế. Có điều nói thì dễ, mà làm thì khó. Mà làm lại khó. Lưu Dương thấy câu chuyện riêng của mình cũng góp phần thuận lợi cho buổi tâm sự giữa hai cha con ông Tư Thiên. Và xem ra Mai cũng muốn tranh thủ tiến công thêm ông già nữa, nên Lưu Dương đứng dậy. Thôi, cha con anh nói chuyện, tôi phải về. Đã hẹn làm việc với anh Hân. Khi Lưu Dương vào nhà, trung đoàn trưởng vẫn chưa dậy. Dưới đất, cạnh giường ông nằm, giấc ngủ ngang bao nhiêu là mẫu đầu lọc thuốc lá Salem. Chắc đêm qua, sau buổi nói chuyện với con gái, ông trở nên khó ngủ. Ừ, cũng phải cho ông ấy vừa suy nghĩ cạn kẽ về cuộc đời riêng tư một chút. Suy nghĩ đúng và giải quyết đúng công việc riêng tư cũng sẽ suy nghĩ đúng và giải quyết đúng công việc xã hội. Tư duy con người là một thể thống nhất. Lưu Dương nghĩ vậy và không nỡ đánh thức Tư Thiên dậy. Giá như ngày xưa, lúc còn là cán bộ đại đầu với nhau, anh nào cũng chưa đầy 30 tuổi, thì Lưu Dương đã chạy lại lật chăn ra, cù cho Tư Thiên mấy cái vào cổ. Bây giờ họ đều lớn tuổi cả. Tuổi tác làm cho con người chín chắn ra, đồng thời cũng làm mất đi cái vẻ hồn nhiên không bao giờ lấy lại được. Trong lúc chờ Tư Thiên thức dậy, chính quỷ ngồi đối chuyện với cậu quý công vụ, nhưng chính cái giọng nói chuyện rì rầm ấy đã đánh thức Tư Thiên dậy. Ông dùng ra khỏi chăn rồi kêu lên. Cha, trời sáng tuyệt ra rồi, chết thật. Thằng quý này cũng chẳng đánh thức tao vậy. Ông vừa gấp chăn màn vừa nói với chánh quỷ. Có chuyện gì gấp mà sang sớm thế ông Dương? À, đêm qua nằm nghĩ ra vài vấn đề, vội chạy sang hỏi anh. Anh có bản đồ thành phố Quế đó cho tôi xem chút. Tư Thiên lục sắc cốt đưa cho chính quỷ tấm bản đồ. Chắc là Nhất Hạ Sinh Bá Kế phải không? Đâu có. Trong lúc Tư Thiên đi đánh răng rửa mặt, chính quỷ Lưu Dương trải tấm bản đồ ra bàn. Ông đeo kính vào, hai tay chống trên mép bàn và mắt cứ nhìn xối vào những điểm đột kích chủ yếu để có thể lọt vào thành, đều làm ông hết sức quan tâm. Lát sau, khi trung đoàn trưởng đến bên cạnh, ông bèn nói. Anh Tư à, đêm qua Nhân làm việc với anh Hân về cái đề án công tác đảng, công tác chính trị. Tôi thấy có nhiều điều chưa sáng tỏ lắm. Đêm nằm suy nghĩ mãi, trông cho sáng ra để hỏi anh. Hỏi tôi à? Ông Tư Thiên bật cười vui vẻ. Công tác chính trị mà hỏi tôi á thì bằng hỏi sư mượn lượt. Không anh à, đây là những vấn đề hết sức cụ thể để thực hiện quyết tâm của chúng ta. Thí dụ như thế này. Trong đề án công tác chính trị có nêu một vấn đề khá lớn là quyết tâm đánh thắng trận đầu. Anh có nhất trí như thế không? Từ Thiền đáp. Thì hẳn là như thế. Chính tôi cũng đưa vấn đề đó ra với anh Tâm Lê. Lưu Dương vẫn thông thả ôn tồn. Vâng, điều đó thì chúng ta ai cũng dễ nhất trí. Cái khó không phải là có đề ra được hay không, mà chính là phải tổ chức làm sao cho thực hiện được. Muốn tổ chức thực hiện đánh thắng trận đầu, thì trước hết phải xác định được trận nào là trận đầu, phải không anh? Đấy, chỉ điều đơn giản như thế mà tôi và anh Hưng đều thấy lung túng. Anh thấy thế nào? Từ Thiền vuốt cái bản đồ thành phố Huế cho Phẳng Phiêu và đáp. Mỗi tiểu đoàn đại đội và đến cả trung đội tiểu đội, thậm chí từng chiến sĩ nữa đều phải xác định được trận đầu mình tham gia. Đối với trung đoàn ta, tuy chưa được chính thức nhận mệnh lệnh chiến đấu, nhưng nhiệm vụ đã rõ ràng. Nhiệm vụ trung đoàn ta là tiêu diệt địch ở phía bắc sông Hương, chủ yếu là thành nội. Theo dự kiến của chúng ta, thì thằng tiểu đoàn đặc công có nhiệm vụ diệt mang cá. Thằng tiểu đoàn 1 chiếm sân bay Tây Lộc, thằng tiểu đoàn 2 chiếm đại nội và cột cờ, thằng tiểu đoàn 3 ở An Hòa. Đấy đều là mục tiêu trận đầu của các tiểu đoàn. Ông vừa nói xong, vừa khum bàn tay lại như một cái nơm chụp xuống từng mục tiêu trên bản đồ. Cộng tất cả những mục tiêu trận đầu của các tiểu đoàn lại là trận đầu của trung đoàn. Vậy là sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh thắng trận đầu, chúng ta không còn trận nối tiếp? Lưu Dương hỏi. Có chứ anh. Trận nối tiếp sẽ là trận đánh phản kích. Thế nào thằng địch cũng phản kích? Cố nhiên gọi trận đầu là phải có ý nghĩa thời gian. Vậy anh có hoàn toàn tin rằng tất cả các tiểu đoàn đều nổ súng tiến công được cùng một lúc không? Câu hỏi gợi ý này của Lưu Dương làm Tư Thiên phải suy nghĩ mất một lúc. Ông đút hai tay vào túi quần đi đi lại lại trong nhà, rồi thong thả nói. Tất cả các tiểu đoàn phải nổ súng đồng loạt. Đây là một yêu cầu cao, rất cao, nhưng phải làm bằng được. Nếu thằng này đã nổ súng mà thằng kia còn chưa tiếp cận được mục tiêu, thì còn đâu là tập kích bất ngờ nữa. Nếu mất yếu tố bất ngờ, thì trận tiến công của ta sẽ khó khăn hơn, sẽ phải trả giá đắt hơn. Lưu Dương vui vẻ đồng tình. Vấn đề công tác chính trị là ở đó. Phải chăng trung đoàn muốn đánh thắng trận đầu thật giòn giá, thì yêu cầu các tiểu đoàn phải nổ súng đồng loạt. Đấy là một yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải có tổ chức hết sức tỉ mỉ và chu đáo, phải có sự giác ngộ về tính kỷ luật thật tuyệt đối. Vậy mà chúng ta có một khó khăn, chắc chắn các tiểu đoàn sẽ yêu cầu trung đoàn giải quyết. Kính thưa quý vị, nhìn lên bản đồ theo dõi chiến sự ở Trị Thiên cuối năm 1967, màu đỏ của vùng giải phóng đã lan rộng, làm Chưởng tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Sư đoàn 1 quân Huệ, một tên chỉ huy quân sự nhà nghề, nhìn thấy được mối nguy hiểm cho thành phố Huế. Trong một buổi nói chuyện với Phan Giang Khai, tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên đã chỉ thẳng vào hai vệt đỏ dài như hai lưỡi kiếm dính máu, nơi quân giải phóng đang lập căn cứ, sẽ sẵn sàng đâm xuống Huế bất cứ lúc nào. Đã từng nhiều lần đập thử tan hai căn cứ bàn đạp đó từ sau khi nhận chức tư lệnh sư đoàn 1 nhưng lực bất tòng tâm. Quả đúng như e ngại của người đứng đầu sư đoàn Ngụy, trong lúc mọi người rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì những giao liên vẫn âm thầm đi lại giống như những con thoi như chị Sen, anh Dũng, anh Tân. Nhất là chị Sen, người đàn bà làm nghề chạy hàng từ chợ Đông Ba ra các vùng quê, lại là giao liên cho thành ủy Huế. Là đảng viên hơn 2 năm, tất cả nhiệm vụ đều được chịu hoàn thành xuất sắc. Những vụ nổ do tự vệ thành phố gây cho địch nhiều hoang mang đều có sự góp sức của chị. Liệu với nhiệm vụ khá nguy hiểm trong lần này, chị có thể hoàn thành mang 5 khẩu AK vào thành nội Huế không? Những cận cảnh về chuyến tải hàng của chị Sen được tiếp tục giới thiệu ở phần 8 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đọc truyện đêm mai. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.